Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 487 bắt cua xong, bọn họ về lại biệt thự dùng cơm trưa, sau đó buổi chiều sẽ thu dọn đồ đạc để về nước. Ở lại nơi này đã đủ lâu, cũng đến lúc nên về rồi, chỉ là ngay vào lúc xuất phát, lại có một vị khách không mời mà đến. Mạc Đông Lăng chậm chậm đi vào sân biệt thự, nhìn thấy ba đứa trẻ đang nghịch nước vui vẻ bên hồ bơi, bên cạnh còn đặt một cái thùng nhỏ màu đỏ. Cậu xinh đẹp, vào lúc đứa bé nhỏ trăng trắng nhìn thấy Mạc Đông Lăng, ánh mắt bé sáng ngời, chạy nhanh về phía anh. Ngoan lắm. Giờ đây lúc Mạc Đông Lăng nhìn thấy những đứa trẻ, bỗng nhiên lại có cảm giác khác. Nói không chừng bọn trẻ thật sự là máu mủ của nhà họ Mạc. Vẻ mặt anh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Mấy đứa đang nghịch cái gì đó? Bọn con đang tạm biệt những con cua này. Mẹ nói bọn con phải về nhà rồi, nhưng lại không thể đem cua nhỏ cùng đi. Vậy nên nhất định phải tạm biệt, sau đó trước khi rời khỏi đây phải đem trả cua nhỏ về nhà nó. Giọng đứa bé nhỏ trăng trắng giòn tan, nghe cực kỳ vui tai. Ảnh mặt Mạc Đông Lăng chuyển sang tiến đưa anh. Hai đứa cũng đang tạm biệt cần bá, những hoạt động ấu trĩ như vậy không hợp với các bé. Cha Mạc Đông Lăng yêu cầu đối với con trai Tết nghiêm khắc, đương nhiều tiêu chuẩn đối xử cũng sẽ khác biệt. Mạc Tiểu Bắc nhiệm nghĩ là lớp trẻ con thì nên làm những việc của trẻ con, lời nói hàm ý cầu quản rằng cua rồi đấy. Mạc Đông Lăng nhượng mày, ồ, vậy con nói xem việc gì không phải là việc mà con năm làng. Cậu Đông Lăng, cầu tại từng cầu tất tây đúng không? Lần này chị ấy theo bạn công và nước, sẽ không dị với cầu càn. Mấy đứa gọi cô ấy là chi? Đứa bé nhỏ trăng trắng tò mò trả lời. Có vấn đề gì sao ạ? Vấn đề lớn đấy, dựa theo vai về nên gọi là cô mới đúng. Mạc Đông Lăng bình tĩnh nói. Cô ấy không thể đi với các con được. Vì sao chứ a? Mạc Tiểu Nam nghiêng đầu. Người nhà cậu đã đuổi chị ấy khỏi nhà rồi, còn phong tỏa hết các thẻ tín dụng của chị ấy. Sau này chị ấy không cần nhà họ Mạc nuôi nữa. Lẩu khí cũng không vừa nhỉ. Lẽ nào con sẽ nuôi à? Mạc Đông Lăng nhìn cậu bé, đây chắc là đứa thứ hai Mạc Tiểu Nam. Giải đưa anh xem ra rất thông minh, tiết di số thông minh không giống với em, ra đi về thăm anh cũng an tâm rồi, để con nuôi đứa bé nhỏ trắng trắng. Giờ làm tay mũm mĩm lên trình trọng mời cậu xinh đẹp, con có thể nuôi chị từ Tây Cầu đừng đam ai gì. Mạc Đông Lăng im lặng một chút, anh xe sở đầu đứa bé nhỏ trắng trắng, không nói lời này. Anh chỉ đến đây xem qua một chút mà thôi. Anh Lăng thi nhân nghe nói Mạc Đông Lăng cân cây vội vàng đi tới, quả nhiên nhìn thay anh đang dùng ngoài vườn hoa. Nếu cô đoán không sai, Mạc Đông Lăng chắc là đến đây vì Mạc Tử Tây. Tuy rằng chỉ là diễn kịch, nhưng Mạc Tử Tây đúng là đã bị đuổi khỏi nhà. Ít nhất người ngoài nhìn vào là như vậy. Tôi nghe nói mọi người phải đi, tôi đến tiền mọi người. Lúc này Mạc Đông Lăng nghiêm túc nhìn thi nhân, phát hiện có thật sự rất giống Mạc Mộng Thần, đặc biệt là ánh mắt đó. Thế nhưng tính cách của hai người lại vô cùng khác biệt. Cảm ơn anh, có điều về phía Tử Tây, cô ấy muốn cùng chúng tôi về Việt Nam, cô ấy cứ ở đây mãi cũng không vui vẻ gì. Tôi biết nó và Mạc Mỹ Đình không hợp nhau, nếu cô đã nói như vậy rồi thì tôi giao em gái tôi cho cô vậy. Đợi khi nào sóng gió qua đi rồi hằng để nó về lại vậy. Thi nhân thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lăng, việc lần này thật sự cảm ơn anh, Tử Tây ở bên tôi anh không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Lúc thi nhân nói những lời này, cô là hoàn toàn thật lòng. Mạc Đông Lăng thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều, nếu không phải anh kịp thời nhắc nhở, đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng lại, vậy thì chuyện của đứa trẻ sẽ không giấu được nữa. Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh đứa bé sau này phải sống trong sợ hãi. Nên làm mà thôi. Mạc Đông Lăng dừng một chút, có điều tôi có việc muốn nhờ cô. Anh nói đi. Tử Tây luôn không thích học tay nghề thủ công của gia đình, nếu có thể tôi mong cô giúp tôi khuyên nhủ nó. Cô rất tài năng, nếu cô đồng ý, cũng có thể chỉ dạy cho nó ít nhiều. Chỉ dạy hẳn là chưa tới đâu, trước đây đều do Tử Tây dạy tôi cách làm cả. Thi nhân vội vàng từ chối, cô vẫn chưa có đủ tư cách này. Hơn nữa, cô vẫn chưa đạt đến trình độ có thể chỉ dạy cho Tử Tây. Ánh mắt Mạc Đông Lăng trở nên sâu thẳm. Nếu cô muốn học, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Không, thế này không thích hợp. Thi nhân cười sán lạn trả lời. Dù sao tôi không phải người họ Mạc, cũng không gia nhập nhà họ Mạc, càng không có tư cách học tập tay nghề thủ công nhà họ Mạc. Ông cụ ở bữa tiệc vẫn luôn tỏ ra vô cùng ghét cô. Nếu cô tiếp tục lén học, chẳng phải sẽ giống như lời ông ấy nói hay sao? Cô sẽ chẳng khác gì một tên trộm. Chuyện này tôi có thể tự quyết định. Bà Tiêu không cần lo lắng sau này sẽ xảy ra vấn đề gì. Bên phía cụ nhà đã đồng ý rồi, sẽ không có vấn đề gì. Ông cụ thật sự đồng ý rồi sao? Thi Nhân có hơi kinh ngạc, dù sao lúc ấy cụ vô cùng tức giận. Cụ nhà tuổi đã lớn rồi, hơn nữa cô biết mà người già có hơi cổ hủ, lúc đó đúng là cụ nhà hiểu lầm cô. Thật ra cụ vẫn rất quý trọng người tài. Thi Nhân nhìn xuống, tôi có thể hiểu được việc làm của ông cụ, chỉ là việc này e rằng tôi không thể đồng ý, cô đừng nóng lòng từ chối tôi. Tôi chỉ muốn làm Từ Tây càng tiến bộ một chút. Dù sao muốn có chỗ đứng vững vàng ở nhà họ Mạc vẫn phải dựa vào tay nghề của bản thân. Nếu nó cứ tiếp tục lông bông như thế, khả năng Mạc Mỹ Đình sẽ trở thành người thừa kế đến lúc đó Từ Tây sẽ càng khó khăn hơn. Lúc nhắc đến Mạc Mỹ Đình, vẻ mặt Thi Nhân vô cùng sửng sốt. Lần này cô xem như đã biết được bản lĩnh của Mạc Mỹ Đình, xem ra cô gái này bản lĩnh không nhỏ. Thi Nhân hít sâu một hơi. Tôi cần thời gian, được. Tôi chờ câu trả lời của cô. Mạc Đông Lăng nói xong, lấy ra điện thoại. Hay là lưu lại phương thức liên lạc đi ham. Thi Nhân sửng sốt, vội vàng lấy điện thoại của mình ra, lưu lại số điện thoại Mạc Đông Lăng. Người ta dù sao cũng đã giao em gái cho mình, cô đương nhiên phải phụ trách rồi. Zalo cũng là số điện thoại này tê. Đúng vậy, một chút nữa sẽ kết bạn nhé. Bình thường tôi cũng không hay sử dụng Red Flag thổi. Thi Nhân không biết nên nói gì, chỉ đành ha hế. Cô cảm thấy thái độ mà Mạc Đông Lăng đối và mình bằng nhiên thay đổi rất nhiều, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng cô vẫn cảm thấy được có điều gì đó không giống như chú DC. Không thể nói rõ đó là cảm giác thế nào. Mạc Đông Lăng âm thầm lưu lại thông tin liên lạc. Anh nhàn nhạt mở miệng, Từ Tây đầu tôi muốn gặp riêng nó một chức. Tôi lập tức đi gọi cho anh Ma vào đi, phòng khách có hơi lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Nhân đưa Mạc Đông Lăng đi vào, đại một chút nữa sẽ kết bạn nhé. Bình thường tôi cũng không hay sử dụng Red Flag thổi. Thi Nhân không biết nên nói gì, chỉ đành ha hế. Cô cảm thấy thái độ mà Mạc Đông Lăng đối và mình bằng nhiên thay đổi rất nhiều, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng cô vẫn cảm thấy được có điều gì đó không giống như chú DC. Không thể nói rõ đó là cảm giác thế nào. Mạc Đông Lăng âm thầm lưu lại thông tin liên lạc. Anh nhàn nhạt mở miệng, Từ Tây đầu tôi muốn gặp riêng nó một chức. Tôi lập tức đi gọi cho anh Ma vào đi, phòng khách có hơi lộn xộn. Thì Nhân đưa Mạc Đông Lăng đi vào đại phần của Thi Nhân, nghe nói về những việc Thi Nhân từng trải qua, cũng cảm thấy Tiêu Khôn Hoàng rất không thuận mật. Nếu lúc đầu Thi Nhân có nhà họ Mạc làm chỗ dựa vững chắc, nhà họ Tiêu liệu có dám bắt nạt Thi Nhân? Xem anh có đập nát cửa nhà họ Tiêu hay không? Cách chương.